Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 45, đừng chạm vào tôi, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Cố Manh Manh dậy sớm, cô cố ý mặc một bộ quần áo thể thao, tóc chải ngược và buộc đuôi ngựa, ngoài ra thứ bắt mắt nhất chính là chiếc ba lô căng phồng của cô. Lục Tư Thần đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách, anh khá bất ngờ khi thấy cô đeo một chiếc túi to trên lưng. Anh giơ tay ra hiệu cô đợi một lát rồi tiếp tục điện thoại. Cố Manh Manh đứng đó, nhìn người quản gia với vẻ mặt khó hiểu và hỏi. Ý anh ta là gì vậy ạ? Quản gia đáp, ý của cậu chủ là muốn nói với cô rằng đừng đi vội, cậu ấy có thể có chuyện muốn nói với cô. Họ Cố Manh Manh gật đầu. Vì vậy cô kiên nhẫn đứng lại chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, Lục Tư Thành cúp điện thoại. Anh nhìn Cố Manh Manh và hỏi, túi của cô là sao vậy? Hả, Cố Manh Manh giả ngu. Lục Tư Thần ra lệnh, đặt túi trên lưng xuống. Tôi sắp trễ rồi. Cố Manh Manh trông có vẻ không nguyện ý, vẻ mặt Lục Tư Thần vẫn không thay đổi. Quản gia, giúp cô ấy lấy túi xuống. Vâng, quản gia gật đầu, lập tức tiến lên giúp đỡ. Cố Manh Manh vội vàng nói, này, đừng chạm vào tôi. Nói xong chuyện này, đầu tiên cô ấy liếc nhìn Lục Tư Thành ở đằng kia, sau đó cong môi nói. Tôi tự bỏ xuống là được rồi. Nói xong, cô miễn cưỡng bỏ ba lô xuống, quản gia bước tới kiểm tra, khi mở khóa ba lô ra, ông ta sững sờ. Lục Tư Thần bước tới, nhìn xuống, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cố Manh Manh hồ, anh lạnh lùng nói, cô lấy đâu ra nhiều đồ ăn vặt như vậy, toàn bộ ba lô chứa đầy đồ ăn vặt quả thật khiến người khác kinh ngạc. Hoi, bảy Cố Manh Manh cúi đầu xuống, cúi đầu thật lâu mà không nói được lời nào. Lục Tư Thần tức giận, nói, Cố Manh Manh dùng mình, cô tiếp tục nói, tôi không ăn những thứ này một mình, chúng được lấy cho các bạn cùng lớp của tôi. Lần trước tôi đã hứa với họ, mỗi người mang theo một túi đồ ăn vặt. Lục Tư Thành kinh ngạc. Cô định mang đồ ăn vặt cho các bạn nữ trong lớp à? Đúng vậy, Cố Manh Manh gật đầu. Lục Tư Thần cau mày. Nguyên nhân là gì? Cố Manh Manh nghiêng đầu. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Ồ, lần trước là bốc thăm, rồi thua nên phải mang theo đồ ăn vặt. Lục Tư Thần rất khó chịu. Người của hắn tại sao phải đem đồ ăn vặt cho người khác? Hơn nữa, cô gái nhỏ này vốn đã nhỏ nhắn mà giờ lại phải đi leo núi với ba lô đồ ăn vặt của cả lớp, tưởng tượng xem cô ấy làm sao mà chịu được. Vừa nghĩ đến đây, giọng nói của Cố Manh Manh lại vang lên, cô nhìn người đàn ông một cách thận trọng và hỏi. Bây giờ tôi có thể đi được không? Lục Tư Thần phản ứng lại, anh lạnh lùng buông lời. Bỏ ba lô lại cô có thể đi. Cố Manh Manh đương nhiên không muốn, như vậy thật không tốt đi. Cô chu môi, Lục Tư Thần dùng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép nhìn cô. Bạn học của cô đều bắt nạt cô. Cố Manh Manh, sao cô lại ngốc như vậy? Có Manh Manh không nói một lời. Lục Tư Thần đau đầu. Tại sao anh lại cưới một kẻ ngốc như vậy? Được rồi, anh xua tay nói tiếp. Chuyện này cứ giao cho tôi. Cô có thể đi leo núi mà không cần lo lắng. Anh định làm gì? Cố Manh Manh nhìn anh đầy nghi ngờ. Lục Tư Thần nhìn chằm chằm. Tôi đếm đến ba, nếu không đi cô sẽ không được phép đi. Nói xong bắt đầu đếm. Một, Cố Manh Manh nghe xong liền nhanh chóng xoay người chạy ra ngoài, trông rất buồn cười. Lục Tư Thần đứng yên nhìn theo, bất lực, gocchuyenaudio.com. Thật ra anh cũng không hiểu mình bị làm sao, dù sao cũng chỉ là nhìn không quen người khác bắt nạt cô gái nhỏ này, trong lớp có nhiều bạn học như vậy, tại sao cô phải mang theo đồ ăn vặt? Đây không phải là để bắt nạt cô ấy sao? Kể từ đó, ông lớn đủ sức hô mưa gọi gió ở toàn thành phố Nam Triều đột nhiên bắt đầu quan tâm đến một đám học sinh. Khi đến chân núi Nhĩ Sơn, các học sinh rất háo hức. Cố Manh Manh cầm điện thoại chụp phong cảnh, đúng lúc này, Đỗ Tư Nhã dẫn một vài bạn học nữ đi tới. Cố Manh Manh, cô ta hét lên một tiếng, Cố Manh Manh đang chụp ảnh dừng lại, sau đó cô quay đầu lại, hai mắt đen nhánh nhìn Đỗ Tư Nhã. Cô gọi tôi à, cô mở miệng, Đỗ Tư Nhã trông rất thiếu kiên nhẫn, đừng giả vờ ngu ngốc với tôi, định xin đồ ăn nhẹ của tôi mang theo à. Cố Manh Manh nhíu mày, tôi, cô vừa nói ra một chữ, Đỗ Tư Nhã bỗng nhiên cao giọng, có chút sắc bén. Cô không phải là không mang theo chứ, Cố Manh Manh lắc đầu, không, không, tôi có mang. Hả, Đỗ Tư Nhã nhíu mày, cô đưa tay ra, lấy nó ra đây, cái gì, Cố Manh Manh ngây ngốc, Đỗ Tư Nhã vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, tôi yêu cầu cô mang thức ăn ra đây, Cố Manh Manh do dự, tôi để ở nhà, cô dám nói dối tôi, Đỗ Tư Nhã nhìn chăm chăm, cô bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Cố Manh Manh, cười lạnh, cô cho rằng tôi không biết sao. Cô cũng chỉ là một đứa con gái ngoài giá thú không ai muốn, bình thường có Thẩm Sơ Tuyết giúp cô, hôm nay cô không tới, tôi coi bây giờ còn ai có thể giúp được cô. Cố Manh Manh đau đến nhíu mày, cô buông tay rêu, cô hét lên, giằng co liên tục, Ngoài cô ấy, bên cạnh một số bạn cùng lớp, Đỗ Tư Nhã cảm thấy rất mất mặt, vì vậy cả người đều vô cùng tức giận. Cô ra lệnh, các chị em kéo cô ta đến chỗ không có giáo viên ở bên kia. Bứa, các cô gái gật đầu cùng nhau. Cứu tôi với, Cố Manh Manh bỗng nhiên kêu to một tiếng. Cô kêu lên làm gì chứ? Đỗ Tư Nhã giận dữ. Nhưng điều này đã thu hút được sự chú ý của các giáo viên cách đó không xa. Các em đang làm gì vậy? Giáo viên đi đến, Đỗ Tư Nhã mỉm cười. Thưa cô, tụi em chỉ đang đùa thôi, không có chuyện gì cả. Giáo viên cau mày và tiếp tục. Tất cả mọi người không gây rối, trường học vừa thông báo rằng kế hoạch leo núi ngày hôm nay có thể thay đổi một chút. Hả, thay đổi gì chứ? Không phải là nó sẽ bị hủy bỏ chứ? Làm sao có thể được? Mọi người đều lo lắng. Giáo viên nhìn vào họ và nói. Không hủy bỏ, là nội dung của sự kiện ngày hôm nay thêm một kế hoạch mới, các nguyên liệu và đồ nướng đang trên đường đến, tất cả mọi người chuẩn bị đi, sau đó phân chia lao động để hỗ trợ nhau. Đỗ Tư Nhã ngạc nhiên mở to hai mắt, có tiệc nướng ư, thật sao? Đúng, đó là sự thật. Giáo viên gật đầu, mọi người nghe vậy, một sự thay đổi trước khi than khóc, tất cả bắt đầu cổ vũ. Đỗ Tư Nhã rất bối rối. Cô hỏi, thưa cô, chúng ta có đủ kinh phí không? Giáo viên không vội vàng trả lời. Cô nhìn về phía Cố Manh Manh, mỉm cười mở miệng. Cách chương.